là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, khiêu chiến hải khiếu. Theo gió vượt sóng canh. 3. Rút lui, Lý Dạ Huyền đáy mắt bùng lên một đạo tinh mang. Dựa theo tử thần trò chơi theo gió vượt sóng danh tự. Nói rõ lấy không phải để bọn hắn rút lui, ngược lại hẳn là đón bão tố, đón hải khiếu xông đi lên. Nếu như không có đoán sai, xông qua trận này kinh khủng bão tố, liền có thể ngăn cản không biết hải vực tiến lên, còn có một tia hy vọng. Nhưng là nếu như rút lui, khẳng định là thập tử vô sinh. Lý Dạ Huyền trải qua phân tích về sau, kết luận tiếp xuống hẳn là mở ra người phát hiện hào dũng cảm tiến tới, mà không phải rút lui. Ầm ầm, bồng, rầm rầm, cuồng phong gào thét, mưa to phiêu bạt, đêm đen như mực trễ, nương theo lấy nóng bỏng mà sáng tỏ thiểm điện đánh rớt. Trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mưa gió phiêu bạt kinh khủng đại dương mênh mông tương đương. Mặt biển chập trùng lên xuống, một đợt sóng lớn tiếp lấy một đợt sóng lớn, đập tại thân tàu bên trên, tóe lên ngàn đống tuyết bọt nước. Trên thuyền kinh hô, thét lên một mảnh, có người nắm chặt trong tay lan can hoặc là sự vật khác. Có người thì bất hạnh rơi vào trong biển. Lúc này, người phát hiện hào quay đầu, không thể rút lui, tuyệt đối không thể quay đầu. Lý Dạ Huyền vội vàng tiến về người phát hiện hào phòng điều khiển. Phát hiện có người hất lên áo mưa, ngay tại thao tác bánh lái, đang thay đổi người phát hiện hào chạy phương hướng. Ngươi làm gì? Hiện tại quay đầu, tất cả mọi người sẽ chết. Trận này tử thần trò chơi, chính là để chúng ta dũng cảm tiến tới. Theo gió vượt sóng, cùng mình nội tâm sợ hãi tranh đấu, cùng đáng sợ thiên nhiên tranh đấu. Lý Dạ Huyền hét lớn một tiếng, một cái bước nhanh đến phía trước, chộp tới áo mưa người ngay tại chuyển động bánh lái cánh tay. Răng rác, ầm ầm, đúng lúc này, lại một đường nóng bỏng mà mắt cháy thiểm điện bổ xuống. Chiếu sáng toàn bộ đen nhánh hải vực, đồng thời cũng chiếu sáng bị vây ở bão tố cùng trong bóng tối người phát hiện hào du thuyền. Ngươi là, Lý Dạ Huyền trong nháy mắt kinh dị, dùng mình, phía sau lông tơ giống như là đạp đuôi mèo tạc lập. Đang lúc Lý Dạ Huyền bắt lấy áo mưa cánh tay của người trong nháy mắt, áo người quay đầu, nhìn, hướng về phía Lý Dạ Huyền. Đồng thời mượn nhờ thiểm điện quang mang, Lý Dạ Huyền thình lình phát hiện, áo mưa áo choàng phía dưới, rõ ràng là một mảnh đen kịt, không có đầu càng không có mặt, phảng phất áo mưa bên trong, nhưng thật ra là trống không, căn bản người nào đều không có. Lý Dạ Huyền toàn thân sù lông, trợn mắt quát lớn, người rốt cuộc là ai? Kích thích vừa sợ dọa, Lý Dạ Huyền trực tiếp chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy của hắn máu đen. Sau đó từ bên ngoài thân bay ra, hóa thành 16 miệng màu đen đoản kiếm, xoắn về phía áo mưa người. Xoát, đúng lúc này, quỷ dị trống rỗng áo mưa người, lập tức giống như là đã mất đi cái gì trèo trống, biến thành một kiện phổ phổ thông thông áo mưa, mềm nhũn xuống dưới. Dù vậy, Lý Dạ Huyền vẫn là thao túng máu đen biến thành đen nhánh dao găm, hóa thành màu đen lưỡi dao gió lốc, khẽ quét mà qua, đem cái này áo mưa xoắn đến rách tung tóe, biến thành một đống nát vải, không có máu, không có tứ chi. 16 miệng đen nhánh dao găm giống như là rảo chúng một đoàn không bao. Người nào đều không có. Tình huống như thế nào? Người kia, hoặc là nói không thể xưng là người, đến cùng là cái gì? 16 miệng đen nhánh dao găm bay trở về, nhưng là Lý Dạ Huyền hiện tại vẫn là có loại chưa tỉnh hồn. Lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, phảng phất trước đó thừa dịp thiểm điện quang mang, áo mưa ngực đen nhánh, gương mặt thật sâu ấn khắc tại Lý Dạ Huyền trong đầu. Trước mặc kệ, Điều khiển người phát hiện Hào lại nói. Lý Dạ Hoành một bước tiến lên. Tại bấp bênh người phát hiện Hào bên trong. Vững như Thái Sơn. Hai tay gắt gao cầm bánh lái. Lý Dạ Hoành. Chúng ta mau bỏ đi lui đi. Lư Khai Sơn lảo đảo chạy tới phòng điều khiển cổng. Vội vàng nói. Rút lui. Không. Chúng ta muốn tiến lên. Theo gió vượt sóng mới được. Lý Dạ Huyền trực tiếp cự tuyệt Lư Khai Sơn đề nghị. Một đôi thâm thúy đôi mắt lóe ra tinh mang, hai tay lập tức chuyển động bánh lái, đem người phát hiện Hào lại lái về lúc đầu phương hướng. Tại mênh mông trên đại dương bao la, đặc biệt vẫn là bão tố thời tiết, căn bản phân biệt không ra phương hướng. Còn tốt có la bàn. Lý Dạ Huyền căn cứ la bàn nhận định tiến lên phương hướng thẳng tiến không lùi lái đi. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Chúng ta đều sẽ chết. Lư Khai Sơn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hai mắt cho tàn, lộ ra vô tận vẻ tuyệt vọng. Tin tưởng ta, nhất định có thể sống sót. Lý Dạ Huyền trong mắt bộc phát ra từ chỗ không có quang mang. Hai tay nắm chắc chưa quyết định bánh lái. Thao túng người phát hiện Hào, đón đầu đánh tới sóng cả mãnh liệt biển cả, ầm ầm, bồng, sóng biển ngập trời, trên biển lớn chập trùng lên xuống, giống như là nhấc lên một tòa lại một tòa gò núi. Cầu hoa tươi người phát hiện Hào bị sóng biển nâng lên, phía dưới sóng lớn nâng, sau đó lại bỗng nhiên một cái lặn xuống nước đâm xuống. Đầu thuyền kém chút triệt để chìm vào trong biển. Soạt, một tiếng, người phát hiện Hào đầu thuyền lần nữa nhếch lên. Sóng bạc cuồn cuộn, vuốt thân tàu, rất nhiều nước biển, đều đổ bê tông đến trong thuyền. Trời ạ, Lư Khai Sơn cảm giác mình adrenaline, nhanh chóng bài tiết, trái tim đều nâng lên cổ họng bên trên. Thuyền kịch liệt lắc lư. Lư Khai Sơn kém chút đem trong dạ dày bữa cơm đêm qua toàn bộ phun ra. Theo gió vượt sóng sẽ có lúc thẳng treo vân phàm tế biển cả. Lý Dạ Huyền lòng có cảm giác gặp được đáng sợ mưa to gió lớn, còn có sóng lớn ngập trời. Ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Không sợ hãi, quyết chí tiến lên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, không biển cả bốc lên, giống như là khai thiên tích địa. Thiên nhiên giới lực lượng thật là đáng sợ. Có sóng lớn cuốn lại, chừng mấy chục mét cao như vậy, bổ nhào xuống tới, đơn giản như là núi lở nhạc sập, âm mang ở giữa ép xuống. Thuyền tại gió bão tẩy lễ dưới, sắp tan thành từng mảnh đồng dạng. Kết quả mặt biển bỗng nhiên bay lên một đạo to lớn sóng biển, đem thuyền nhấc lên, khiến cho thuyền giống như thẳng đứng tại sóng biển bên trên. Song song, đây là muốn toàn diệt tiết tấu sao? Lư Khai Sơn xuyên thấu qua khoang điều khiển pha lê, nhìn thấy phô thiên cái địa sóng lớn, sắc mặt triệt để không có nhan sắc. Như thế tráng hán tại sóng lớn hạ run lẩy bẩy. Ngồi xong, Lý Dạ Huyền đỡ bánh lái, phát ra ngoan cố chống cự tiếng gầm âm, bồng, âm âm ở giữa, thế gian phảng phất quay về yên tĩnh, gió ngừng thổi, mưa tạnh, sóng cả mãnh liệt gầm thét biển cả, cũng quay về tại trong yên tĩnh, một chiếc phảng phất đã trải qua thiên truy bách luyện thuyền, dừng sát ở trên bờ cát, phảng phất mắc cạn, nhìn thấy thân tàu bên trên sơn đỏ vài cái chữ to. Chính là người phát hiện Hào. Tại sán lạn mà ánh mặt trời sáng rỡ dưới, người phát hiện Hào bên trên ngất đám người từng cái chậm rãi vừa tỉnh lại. Lý Dạ Huyền ngồi tại bong tàu trên lan can, mở ra mình bị máu đen bao khỏa điện thoại, nhìn thoáng qua, quả nhiên nhận được Final Destination app đẩy đưa tin tức chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền thuận lợi thông qua theo gió vượt sóng, thu hoạch được điểm khoán 20 điểm. Hôm nay trước hết canh 3. Cảm mạo nóng sốt rất khó chịu mấy. CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu.